Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 579, chương 579, quỷ đảo thay đổi. 5. Quỷ đảo, vòng ngoài hải vực, báo cáo Bravo Tổng Chỉ huy. Lần quan chỉ huy thỉnh cầu trợ giúp. Đây là hiện trường tình báo. Rào, chấm ngoặc kép, tên là Thuyền Mây, xoáy hạm trên bom. Trước tiên nhận lấy ám bộ truyền tin, tù trưởng nhanh chóng bay qua tình báo. Vẻ mặt vừa có nghi ngờ, cũng có ngưng trọng, mặc dù đang khai chiến trước bọn họ thì có dự đoán hải quân CP tổ chức phương diện sẽ không dừng lại quá nhiều. Nhưng là không nghĩ tới đối với phương sẽ rút lui nhanh như vậy. Chỉ có thể trước thời hạn chạy kế hoạch bước kế tiếp rồi. Đi thông báo Koshiro tiên sinh, để cho hắn đối phó Jack. Kế hoạch không cản nổi biến hóa tình huống phát sinh, cũng không có để cho tù trưởng rối loạn phương tắc. Chỉ là như vậy, thứ nhất, yêu cầu lưu ý nhiều biến mất, không thấy gì nữa Don Quixote. Cùng với ngoại giới hải quân chiều hướng, Don Quixote lồng chim, nhưng là có thể 100% chia nhỏ chiến trường. Nếu như Rex nơi đó xảy ra vấn đề, để cho Kaido trở lại, vậy đối phương chỉ cần ở quỷ đảo để xuống một cái xuống lồng chim. Bọn họ chủ lực một trong bộ đội sẽ bị thương nặng. Về phần thế giới chính phủ phái tới Wano chiến lực, bọn họ bây giờ không chỉ có không thể hy vọng nào, ngược lại phải phòng bị đối với phương đảo loạn. Đám người này lui quá nhanh, cũng quá dễ dàng, hoàn toàn không thấy được đối với Don Quixote cố chấp. Greg cũng có giao phó phát sinh loại sự tình này sau ứng đối biện pháp. Nếu như đối phương làm loạn, sẽ để cho cô Linh thủ tướng trước thời hạn tham chiến. Bravo, Hoa Chi Đô, có động tĩnh. Ngươi xem, thân là chỉ huy phó Gon Pho, tiện tay đem ám bộ phát tới truyền chân đưa tới. Mặc màu bạc khôi giáp hắn, cũng tùy thời làm xong tham chiến chuẩn bị, nên tới dù sao phải tới. Coi như chúng ta có thể tạm thời ngăn cản địch nhân truyền tin, nhưng quỷ đảo phát sinh lớn như vậy biến cố, đối với phương cách đây sao gần, nếu như còn không thấy được mà nói, chính là người ngu rồi. Nhận lấy tình báo, Bravo nhìn kỹ phía trên tình báo. Khai chiến trước, Rex sẽ dùng năng lực ở chung quanh bày ra che giấu lưới điện. Chỉ có trong tay bọn họ đặc định đen đen Musi có thể tiến hành truyền tin. Cái khác cũng không thể. Nhưng loại tình huống này ở Rex rời đi dưới tình huống, cũng chỉ có thể kéo dài 6 giờ. Đây đối với quyết chiến mà nói cũng không tính trường. Nhiều lắm là trợ giúp bọn họ tại tiền kỳ xác lập đủ ưu thế. Hơn nữa còn không ảnh hưởng tới quỷ đảo bên ngoài địch nhân truyền tin. Một khi 6 trong 4 giờ không làm được đối với quỷ đảo trấn áp, vậy bọn họ cũng sẽ bị địch nhân tam phương giáp công. Từ Wano biên giới địch nhân cùng từ quỷ đảo bên ngoài, cũng chính là Wano ngoại tiếp viện tới địch nhân, Miên Thái Lang liền Hoa Chi Đô quân coi giữ cũng toàn bộ điều đi à. Ngược lại là một người quyết đoán, không hổ có thể ngồi lên phụ tá tướng quân vị trí. Tra rõ tình báo, Bravo thuận miệng bày tỏ đối với địch nhân tán thưởng, lại trong lòng có dự tính, cầm lên trước người một hàng đen đen Musi bên trong màu xám đen micro. Moria tiên sinh, liền nhờ ngươi. Hoa Chi Đô, mặt đông bến tàu, nhanh, nhanh, Âu nhất tộc tàn dư đang ở phá hư tế điển. Miên Thái Lang đại nhân có lệnh. Thứ nhất, leo lên quỷ đảo người phần thưởng 1.000 kim. Phàm là anh dũng giết địch người tất cả ban cho thân phận sĩ tộc. Đã có người tự động tiến dần lên, tự mở cửa thành ra bên trong, vọt ra khỏi đủ loại đám người. Trong này có người phi khôi giáp binh lính, có chân đạp guốc mộc, người mặc kimono võ sĩ, cũng có vải thô tê dại sấn lãng nhân chi lưu. Mặc dù coi như có vài phần lộn xộn, nhưng số lượng cuồn cuộn không dứt. Nếu như có thể đổ bộ thành công quỷ đảo, tất nhiên sẽ đối với cục diện chiến đấu đưa đến tính quyết định tác dụng. Đồng, mặt đất đột nhiên truyền tới kịch liệt rung động cùng vang động, để cho cưỡi ở to lớn con khỉ đầu chó trên, một người một ngựa Miên Thái Lang toàn thân căng thẳng, đông đùng, đùng đùng, tự trăng sáng treo cao dưới bầu trời, từ thật cao trên gò đất xuất hiện là mấy cái giống như núi to lớn thân thể. Nhưng kỳ quái là, lại chỉ có một thâm thúy bóng dáng lưu trên mặt đất, không thấy còn lại thân thể khổng lồ một tia bóng dáng. Hắc hì hì, chấm ngoặc kép, két ha ha, chấm ngoặc kép, wa ha ha, chấm ngoặc kép, làm kia quái dị tiếng cười vang dội bầu trời sau. Đám này khác thường cao lớn các sinh vật cũng leo lên cái gò đất. Hiện ra bọn họ dung mạo, ở trung gian là một sắc mặt tái nhợt, kiểu tóc giống như thiêu đốt hỏa diễm phái nam. Nguyệt quang Moria ở chỗ này, chấm ngoặc kép, Giant Warrior đoàn hải tặc Kasi ở chỗ này, chấm ngoặc kép, Oimo ở chỗ này, chấm ngoặc kép, Ahadin ở chỗ này, chấm ngoặc kép, khi này một nhóm tám nhân hoặc là tay cầm cự kiếm, cái búa lớn, chùy yến người khổng lồ rối rít cho biết tên họ lúc. Lúc trước còn khí thế bừng bừng phải đi tiếp viện mọi người, cũng không miễn yên lặng như tờ. Đối mặt loại này thân cao trung bình ở 10 thước trở lên quái vật to lớn, bọn họ phải thế nào chiến đấu? Hỗn trướng các ngươi thân là võ sĩ ngạo cốt đây, địch nhân bất quá chính là tám nhân mà thôi, chẳng nhẽ cứ như vậy để cho bọn họ ngăn lại đường đi, mặc cho Âu Đần nhất tộc tàn dư dẫm đạp lên chúng ta tổ tiên. Hôm nay nhưng là hỏa tế ngày, toàn bộ trước thay thế linh, thần linh giáng thế lúc, chúng ta há có thể lúc đó dừng bước không tiến lên, để cho võ sĩ chi hồn hổ thẹn. Nếu như bọn ngươi trong lòng còn có một tia huyết tính, vậy thì giơ lên vũ khí đến, theo tại hạ giết địch. Khanh dẫn đầu rút ra bên hông Blade Miên Thái Lang, thật cao chỉ hướng trong đó duy nhất một có bóng dáng tồn tại Moria, tuyệt không khuất phục. Võ sĩ chi hồn không bao giờ tát. Sát a, bị Miên Thái Lang một phen nhiệt huyết chi ngữ xúi dục binh lính, các võ sĩ gào khóc quái khiếu phát khởi công kích. Kia ngưng tụ đến huyết khí, lại có một cổ lệnh ngàn quân ích dịch xung thiên khí thế. Lúc này mới đúng không? Chúng ta cũng không có chu diệt địch nhân dự định. Chấm ngoặc kép, hạ lệnh đi, Moria, chấm ngoặc kép. Hắc hì hì, vậy thì phiền toái chư vị, dẫn đầu giao cho ta liền có thể. Bóng dáng cách mạng, bá, Moria xuất thủ trong nháy mắt, cái kia ở dưới ánh trăng kéo dài bóng dáng chợt căng phồng lên đến, để cho hắn vốn là thấp đám cự nhân một đoạn thân thể kéo mạnh cao, biến thành giống như bọn họ tồn tại. Hắn chính là dùng bóng dáng chỗ tập hợp trước thời hạn hấp thu 7 cái người khổng lồ bóng dáng. Ngải ngươi, chấm ngoặc kép, ba phu, chấm ngoặc kép, quy nước, Moria biến thân đồng thời. Ahadin mấy người cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ dơ cao rồi vũ khí, ngắn ngủi xúc lực sau, hướng về phía dưới vọt tới đám người vung mạnh ra vũ khí. Sau một khắc, gào thét lên cơn lốc trồng không khí. Cầy mở mặt đất, lấy một loại hoành tảo thiên quân thế đáng bay dọc đường hết thảy. Duy nhất thoát khỏi may mắn, cũng chỉ có người khoác màu đen trọng khải, phá vỡ uy nước khí lãng đánh tới Miên Thái Lang. Ảnh giác súng, bá, trên mặt đất tản ra bóng dáng đột nhiên phân liệt ra đến. Trong đó một mảnh hóa thành to lớn dao nhọn tròn súng bị Moria nắm trong tay. Cười gằn, hắn chỉ là nhẹ nhàng khoát tay liền vén lên khổng lồ phong áp, đưa đến vọt tới Miên Thái Lang không tiến ngược lại thụt lùi liền rút lui mấy bước mới đứng vững. Thân thể, chết đi, chấm ngoặc kép, đông trải qua đám cự nhân bóng dáng gia trì sau Moria. Vừa ra tay liền đem giơ lưỡi đao ngăn cản Miên Thái Lang vỗ về phía xa xa thành tường. Thuận tiện còn nghĩ chung quanh mặt đất chấn chia năm xẻ bảy. Xem ra không đơn giản như vậy a. Ừ, Wano các võ sĩ xác thực danh bất hư truyền. Chấm ngoặc kép, Vậy thì như thế nào? Cõi đời này lại có mấy chi có thể ngăn cản chúng ta eo báp người khổng lồ quân đội? Sát, lúc trước bị thổi đi địch nhân một lần nữa như thủy triều vọt tới. Cư Cao Lâm Hạ A-Hát Đinh mấy người không buồn ngược lại còn thích lộ ra nụ cười. Bước ra rộng lớn lòng bàn chân đồng thời phát động công kích. Rõ ràng chỉ có 7 nhân, đối mặt thành thiên thượng vạn địch nhân, nhưng cũng có hoàn toàn không thua với bọn họ uy thế. Hắc hì hì, để cho ta tới giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay đi. Cự đại hóa, bay ra bét, nâng tay trái lên Moria, phất tay tản ra vô số màu đen bét. Các võ sĩ vung lưỡi đao chém tới kiếm khí cứ như vậy rối rít chôn vùi ở bức hải chi bên trong. Làm xong hết thảy các thứ này, Moria quay đầu nhìn về phía xa xa có phòng bị tư thái miên thái lang. Mới vừa rồi còn kêu thật vang dội, thế nào bây giờ liền túng? Ngươi không đi mà nói, vậy thì đến lượt ta đến đây đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.